Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, giết ngươi. Còn không đến lúc đó. Ba, bàn tay thanh còn tại tiếp tục. Người chung quanh, nghe này không hề tiết tấu thanh âm. Toàn bộ da đầu đều đã tê dần. Nương a, nữ nhân đánh nhau quả nhiên khủng bố. Nhìn một cái này liên tục nhiều như vậy bàn tay. Quả thực muốn đem Vân Cẩm Ngọc mặt cấp đập nát. Vân Cẩm Ngọc liền cảm giác được. Trên mặt hỏa lạt lạt đau. Đau nàng cũng chưa chi giác. Toàn bộ mặt đều chết lặng. Của nàng khóe miệng không ngừng ra bên ngoài chảy máu tươi. Khuôn mặt sớm thũng thành đầu heo. Ngũ quan cũng thũng sắp nhìn không thấy. Ngay từ đầu, nàng từng muốn phản kháng. Nhưng của nàng lực lượng, thật sự để bất quá Lãnh Thản Nhiên. Hoàn toàn là bị áp đảo kia nhất phương. Thật lâu sau, Lãnh Thản Nhiên đánh cho bàn tay run lên. Cánh tay đều toan. Nàng mới chậm rãi buông ra Vân Cẩm Ngọc. Lúc này, Vân Cẩm Ngọc chỉnh khuôn mặt, tràn đầy xanh tím, khắp nơi là vết máu. Căn bản thấy không rõ lắm ngũ quan tướng mạo. Toàn bộ chính là tái thế chưa bát giới. Mọi người, Vân Cẩm Ngọc phía trước không xem như khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ. Nhưng lúc này quả thực là không đành lòng nhìn thẳng a. Chậc chậc, quá độc ác, Lãnh Thản Nhiên này đàn bà thật sự là quá độc ác. Mọi người thấy Lãnh Thản Nhiên thần sắc, nhất tề biến đổi tái biến. Không còn có kia nhìn đến mỹ nữ đúng vậy cực kỳ hâm mộ. Chỉ có nhìn đến cọp mẹ sau sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Lãnh Thản Nhiên đứng dậy, căm giận thối nói, Vân Cẩm Ngọc, hôm nay này xem như cho ngươi một cái giáo huấn. Tiếp theo, ngươi còn dám ở trước mặt ta kiêu ngạo, đối ta động thủ, ta trực tiếp tê ngươi. Ngữ bãi, Lãnh Thản Nhiên hừ lạnh một tiếng, mang theo nhà mình tỷ nữ, thi nhiên rời đi, hoàn toàn không để ý Vân Cẩm Ngọc, cùng Vân Cẩm Ngọc cùng đi vài cái nữ tử, nhìn đến Vân Cẩm Ngọc thảm trạng, cảm thấy chấn động. Theo sau các nàng lại muốn đến, Vân Cẩm Ngọc bất quá là cái hổ giấy, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, kết quả là các nàng một đám toàn chạy, căn bản không có người quản Vân Cẩm Ngọc chết sống. Người chung quanh, nhìn đến Vân Cẩm Ngọc nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, nếu không có nàng còn có mỏng manh hơi thở, bọn họ đều phải nghĩ đến, người này đã muốn đã chết, ai, không biết là ai thở dài, mọi người đều làm điều thú tán, không hề để ý tới Vân Cẩm Ngọc. Nhà cao cửa rộng thế ra bên trong loan loan nhiễu. Bọn họ không hiểu, nhưng lẫn mất khởi, giống Vân Cẩm Ngọc người như vậy. Bọn họ cũng không dám trêu chọc. Vân Cẩm Ngọc nằm trên mặt đất, vết máu hồ ánh mắt, mãn nhãn màu đỏ. Sớm làm nàng thấy không rõ lắm này hắn nhan sắc. Nàng hiểu được chung quanh lạnh lùng, trừ bỏ đáy lòng không ngừng bành trướng hận ý. Nàng nhưng cũng là không lời nào để nói. Như vậy nàng, tổng không thể yêu cầu những người khác. Cùng trước kia đối đãi cái kia Vân gia tiểu thư dường như đang cầm nàng. Nàng không biết, liền là vì phía trước có nhiều lắm nhân đang cầm nàng. Nay mới có nhiều người như vậy thải nàng, làm cho nàng không thể xoay người, thậm chí không thể ngẩng đầu. Vân Hoàng ca lực tiếp theo mai mấy mai kim tệ, kết tiền trà, chậm rãi đi thong thả chạy bộ đến Vân Cẩm Ngọc trước mặt. Vân Cẩm Ngọc hai mắt hoảng hốt, mông mông lung lông gian xuyên thấu qua màu đỏ ế, nhìn đến có một mơ hồ thân ảnh, đứng ở nàng trước mặt. Trong lúc nhất thời, nàng phân không rõ ràng lắm là ai. Trích nghĩ đến có nhân thiện tâm quá, liền há miệng thở dốc, cứu, cứu ta, cô lỗ lỗ thanh âm, khàn khàn khó nghe, mấy không thể nghe thấy. Mỗi lần há mồm, nàng đều có thể đủ cảm giác được, cổ họng trong mắt có một cỗ máu loãng không ngừng ra bên ngoài mạo. Mà bên ngoài máu loãng, cũng không đoạn hướng miệng nàng Lý Dũng, muốn ta cứu ngươi, nữ tử thanh âm khinh đạm. Vân Cẩm Ngọc vừa nghe, lại lập tức mở to khai hai mắt, trước mắt thế giới, như trước mơ hồ. Nhưng Vân Cẩm Ngọc nghe được ra, đó là một cái làm nàng vô số ban đêm mộng yểm không ngừng thanh âm. Vân, Vân Hoàng ca, cư nhiên là ngươi, hôm nay thật sự là hảo vừa ra tuồng a. Vân Hoàng ca nhạt nhẽo cười, lạnh bạc cười, dưới ánh mặt trời, có vẻ có chút chói mắt. Vân Cẩm Ngọc há miệng thở dốc, ngươi, chính mình tối chật vật một mặt, bị Vân Hoàng ca thấy được, nàng cơ hồ sắp não mắc cỡ chết được. Vân Hoàng ca nhìn nàng một cái, không nói nữa, mà là tính xoay người rời đi. Gần nhất mấy ngày nay, nàng không muốn giết người, dù sao cũng phải chờ tứ thúc qua một năm tang kỳ. Vân Hoàng ca, ngươi không giết ta sao, khàn khàn thanh âm, theo phía sau truyền đến. Vân Hoàng ca cước bộ một chút, giết ngươi, còn không đến lúc đó, ngươi hiện tại không giết ta. Tương lai ta sớm hay muộn sẽ giết ngươi, cho ta cha mẹ, vì Vân Đình báo thù rửa hận, kia cũng phải ngươi có cơ hội này. Vân Hoàng ca thanh âm, thản nhiên, nghe không ra cái gì cảm xúc. Vân Cẩm Ngọc lại cảm thấy, nàng là ở khinh bỉ chính mình, không khỏi giận dữ, Vân Hoàng ca, ngươi là khinh thường ta, khinh thường giết ta sao? Ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất giết ta. Nếu không, chờ ta cha mẹ cầm lại Vân gia gia sản, chính là ngươi thành quỷ ngày. À, Vân gia gia sản, ta cho dù là tặng người, cho dù là ném tới đại hải lý, cũng đối với ngươi cha mẹ phần, ngươi sẽ chết này trái tim đi. Vân Hoàng Ca lạnh lùng nhìn Vân Cẩm Ngọc liếc mắt một cái, xoay người nghênh ngang mà đi. Cứ việc nhìn không tới nàng kia ánh mắt, Vân Cẩm Ngọc lại vẫn là cảm giác được thấy lạnh cả người. Theo chính mình bàn chân lủi thượng ót, Vân Hoàng Ca đi rồi một lát, có một đạo màu xanh thân ảnh, theo chỗ tối góc đi ra, hắn thẳng đi đến Vân Cẩm Ngọc bên người, nhìn chằm chằm Vân Cẩm Ngọc nhìn vài giây, theo sau hắn đem Vân Cẩm Ngọc ôm lên, lui tới khi phương hướng đi đến. Sao sao Vân Hoàng Ca trở lại Bắc Uyển Vân ra thời điểm, đã muốn là buổi chiều, Vân Thiên thông thường nàng đi ra ngoài nửa ngày không có trở về. Sớm lo lắng không thôi, thấy nàng đã trở lại, rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi nhà đầu kia, như thế nào đi ra ngoài nửa ngày, ngay cả điểm tin tức đều không có. Ra ra, ngài đều nói, ta bất quá là đi ra ngoài nửa ngày, như thế nào hướng trong nhà truyền tin tức. Vân Hoàng Ca trêu ghẹo nói, ra ra, ngài như vậy lo lắng ta. Ta muốn phải đi vãng sinh cốc, trong khoảng thời gian ngắn đều cũng chưa về. Ngươi làm sao bây giờ a? Tuy rằng nhìn như trêu chọc, nhưng Vân Hoàng Ca trong lòng quả thật là ở lo lắng Vân Thiên Thường. Nàng sợ ra ra tuổi tác lớn, cần nhân chiếu cố, kinh không dậy nổi tái ép buộc. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Vân Thiên Thường dương giận, ai cho ngươi không nên đi vãng sinh cốc? Lão tử đều nói, không nghĩ cho ngươi đi. Nhưng là, ra ra ngươi có biết, ta nhất định sẽ đi. Vân Thiên Thường nhất ế. Nâng mâu liền nhìn đến Vân Hoàng Ca cười hì hì bộ dáng. Không biết tại sao, hắn nhìn đến Vân Hoàng Ca cười, trong lòng lại tổng cảm thấy, nàng lúc này là ở khóc, là bi thương. Một lát, hắn khoát tay áo, quên đi, khứ tự đi thôi, cẩn thận vì thượng chính là, ra ra. Lời này ngươi đều nói nhiều lần, ta đều nhớ kỹ. Vân Hoàng Ca cười ha ha nắm ở Vân Thiên Thường cánh tay. Tổ tôn lưỡng ngồi ở một khối, nói một cái buổi chiều trong lời nói, tựa hồ là sắp chia tay sắp tới. Bọn họ sợ về sau không nói chuyện cơ hội, muốn đem trước sau vài thập niên trong lời nói, duy nhất nói xong giống nhau, thật vất vả. Vân Hoàng Ca nhìn Vân Thiên Thường đang ngủ, thế này mới ly khai chủ viện, đi vòng trở về chính mình phòng. Kết quả đi vào, nàng liền nhìn đến Chiến Vô Tà ngồi ở bên giường, giống như đợi nàng hồi lâu dường như. Nàng sửng sốt, lập tức cười nói, sao ngươi lại tới đây? Ngoặc kép, hết chương.